đích nữ phải ngoan độc. Chương 31, gặp phải biểu muội quái đản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục lão phu nhân nhìn thấy bà, vội vã giơ tay lên nói, nhanh đừng đa lễ, ngồi xuống nói chuyện. Mama kia cũng không chối từ, chỉ cười đáp ứng, cùng thôi mama ngồi trên ghế tròn, con mắt thỉnh thoảng đánh giá Bạch Mộc Cận đang mỉm cười. Lục lão phu nhân lúc này mới quay sang nói với Bạch Mộc Cận. Cận nhi, đây chính là Thụy mama, con đi hành lễ gặp mặt đi. Bạch Mộc Cận đã rõ ý tứ của Lục lão phu nhân, tuy rằng Thụy mama cũng là nô tỳ, nhưng bà ấy từng hầu hạ tiên hoàng, trên người mang cấp bậc nữ quan, mình mặc dù là tiểu thư nhà Ninh Quốc công, nhưng gặp bà ấy cũng phải cho 7 phần thể diện. Liền khiêm cung hữu lễ hướng Thụy mama hơi cúi chào, nói: "Thụy mama có lễ." Khiêm tốn mà không mất đi lễ nghĩa. Thụy mama kia gật đầu liên tục, nụ cười càng sâu, hơi nghiêng thân thể, chỉ chịu nửa lễ của Bạch Mộc Cận, liền vội vàng đỡ lấy nàng, nói: "Tôn tiểu thư đa lễ, lão nô hoảng sợ." Thụy mama nhận lễ của Cận, nhi là phải, Cận nhi sau này còn muốn dựa vào mama trông nom dạy dỗ. Bạch Mộc Cận biết thời biết thế, nói ra mục đích của chính mình, hy vọng vị mama vẻ mặt vui mừng này sẽ không từ chối mình. Thôi mama cũng ở một bên mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy Thụy mama một cái, nói: "Muội muội, ngươi cả ngày xin ta tìm việc cho ngươi làm, không phải đã đến rồi sao? Tôn tiểu thư tuy không mang họ Lục nhưng cũng là người mà lão phu nhân yêu quý nhất, ngươi nên tận tâm tận lực mới đúng." Lục lão phu nhân cũng cười nói: "Thụy mama, lão thân cũng không nhiều lời, ngươi tuy là người Lục gia ta đưa đến trong cung, nhưng ngày xưa ngươi tận tâm tận lực vì Lục gia cho nên đã trả lại phần ân tình này rồi, bây giờ ngươi rời khỏi cung đình, vốn nên để ngươi yên ổn dưỡng già, nhưng rốt cuộc ta vẫn không nỡ bỏ ngoại tôn nữ này của ta, nếu như ngươi có thể giúp nàng một chút, lão thân khắc sâu trong lòng." Thụy mama vừa nghe, lập tức quỳ trên mặt đất kinh hoàng nói: "Lão phu nhân, nói lời này là chết sát nô tỳ rồi, nô tỳ một ngày là nô tài của Lục gia, cả đời đều là nô tài của Lục gia, không cần biết trong quá khứ từng hầu hạ ai, lòng trung thành với Lục gia trung thành vẫn là như vậy. Lão phu nhân tín nhiệm lão nô, đem tôn tiểu thư giao phó cho ta, ta chỉ có một câu nói, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, cũng không chối từ." Lão phu nhân nghe vật trên mặt lộ vẻ vui mừng gật gật đầu, mới nói: "Ngươi đứng lên nói chuyện, sau này ngươi theo Cận nhi, thì chỉ cần nghe theo hiệu lệnh của một mình nó, trừ nó ra, bất luận mệnh lệnh của ai ngươi cũng không cần để ý tới, mặc dù là người nhà họ Lục cũng như thế." Bạch Mộc Cận nghe vậy, mới hiểu được Lục lão phu nhân đến tột cùng có bao nhiều tận tâm đối với nàng, nàng chặt đứt được nỗi lo về sau này. Thụy mama chỉ có thể nhận nàng làm chủ. Thụy mama vội vã đáp lại, đứng dậy lại hướng về Bạch Mộc Cận hành lễ nói: "Nô tỳ chính thức chào hỏi chủ nhân, vừa chịu nửa lễ của chủ nhân, cũng coi như là lão nô bất cần, muốn thử xem chủ nhân có lòng muốn tiếp nhận nô tỳ hay không, mong chủ nhân chớ trách." Bạch Mộc Cận lúc này mới hiểu, vội vã đỡ bà ấy dậy cười nói: "Ta hành lễ với mama là việc phải làm, ngài tuy đã rời cung, nhưng suy cho cùng vẫn là nữ quan tứ phẩm. Cận nhi chỉ là dân thường mà thôi." Tôn tiểu thư khiêm tốn, chẳng qua ngay cả cấp bậc của lão nô ngài cũng biết được, hẳn là tỷ tỷ của ta đã nói trước với người. Thụy mama hỏi: "Thôi mama, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com." Vội vã lắc lắc đầu, biểu thị chính mình còn chưa đề cập đến chuyện này. Ngày ấy Thụy mama rời cung, liền không muốn nhắc lại chuyện chính mình từng là tứ phẩm nữ quan, một lòng muốn tìm chủ tốt để có thể triển khai bản lĩnh thật sự của chính mình. Bạch Mộc Cận cười cười, sau đó chỉ khối ngọc thạch trên eo Thụy mama, nói: "Nếu như Cận nhi không nhìn lầm, ngọc thạch này là do tiên hoàng hậu ban xuống, cũng chỉ có nữ quan hạng nhất bên cạnh ngài mới có thể đeo dương chi ngọc lan." "Đi." Thụy mama cúi đầu nhìn khối ngọc của chính mình một chút, lúc ngẩng đầu trong ánh mắt cực kỳ thưởng thức Bạch Mộc Cận nói: "Tôn tiểu thư quả thực huệ chất lan tâm, thể nghiệm và quan sát rất tinh tế, sau khi ra xuất cung chỉ chừa lại một khối ngọc thạch có thể chứng mình thân phận, cũng chỉ là giữ lại để tưởng niệm, vẫn chưa có ai nhìn ra được, không ngờ hôm nay lại bị tôn tiểu thư nhìn thấu, ha ha." Lục lão phu nhân thấy thế, vừa cao hứng thay cho Bạch Mộc Cận, lại vô cùng yên tâm, Thụy mama sau này tất nhiên sẽ cẩn thận phụ trợ Bạch Mộc Cận, nhất định sẽ không để mặc cho nàng bị người khác nói lung tung. "Muội muội, tỷ tỷ giúp ngươi tìm chủ mới, ngươi có thỏa mãn?" Thôi mama cũng trêu ghẹo. Thụy mama gật đầu liên tục hướng về Thôi mama nói: "Dù cho không có ta, cũng nhàn phát hoảng rồi, cũng đến lúc nên đi ra hoạt động gân cốt một chút, nếu như cả ngày ở trong phòng không có việc gì, e rằng không lâu nữa ta phải đi gặp tiên hoàng hậu rồi. Lại hầu chuyện lão, phu nhân một hồi ăn cơm chưa xong, Bạch Mộc Cận mới lưu luyến không rời mà chuẩn bị quay về phủ Ninh Quốc Công, Lục lão phu nhân mặc dù có lòng muốn giữ lại, nhưng Bạch Mộc Cận lại lấy lý do không yên tâm đệ đệ. Kiên trì phải đi về, Lục lão phu nhân lúc này mới chịu thả nàng đi, lại gói rất nhiều ngân lượng cho nàng mang về, nói sợ nàng không có tiền vốn, Bạch Mộc Cận chối từ rất lâu, lão thái thái phải tức giận, nàng mới miễn cưỡng nhận lấy. Vừa ra khỏi sân viện của lão phu nhân, liền va vào nữ nhi chi thứ hai của Lục gia, Lục Kiều. Kiều, Bạch Mộc Cận đụng vào nàng ta thầm kêu không xong, nàng nghĩ tới tính khí của Lục Kiều Kiều, liền cảm thấy cực kỳ đau đầu. Quả nhiên, Lục Kiều Kiều vừa nhìn thấy nàng, lập tức dùng ánh mắt cực kỳ đề phòng nhìn Bạch Mộc Cận nói. Ngươi lại chạy tới tướng phủ làm cái gì? Hẳn là lại đi lừa gạt bạc của tổ mẫu đúng không? Mỗi lần đến tổ mẫu đều phải tổn thất một số ngân lượng thật lớn, thật không biết xấu hổ. Nếu như trong quá khứ, Bạch Mộc Cận tất nhiên sẽ giận dữ và xấu hổ không chịu nổi, nhưng bây giờ nàng chỉ cảm thấy Lục Kiều Kiều vô cùng ngang ngược tùy hứng, làm cho người ta thấy ghét, nàng ta chẳng qua là đố kỵ với mình mà thôi. Biểu muội, lời này của muội nếu như bị bà ngoại nghe thấy, sợ là lão nhân gia sẽ không cao hứng đâu. Bạch Mộc Cận chỉ cười nhạt nói. Lục Kiều Kiều hơi thay đổi sắc mặt, nhưng nhanh chóng phớt lờ đi, nàng không tin Bạch Mộc Cận sẽ đi cáo trạng, hơn nữa tổ mẫu luôn luôn thương yêu nàng nhất cũng sẽ không trách phạt nàng, vì vậy nói, hừ, đắc ý cái gì, ngươi chẳng qua là ỷ vào tổ mẫu thương yêu cô yêu ai yêu cả đường đi mà thôi. Nói cho cùng người mà bà yêu nhất vẫn là ta đây. Hả, thật sao? Nhưng mà ta lại nghe nói, bà ngoại sở dĩ thương muội như vậy cũng là bởi vì dung mạo của muội cực giống với mẫu thân ta. Chấm, Bạch Mộc Cận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh giá Lục Kiều Kiều từ đầu đến chân, lại cố ý dừng ở trên mặt nàng. Một lúc lâu, hơi có chút cảm giác hoài niệm, Lục Kiều Kiều, bực mình, Bạch Mộc Cận nói không sai, mỗi lần tổ mẫu thấy nàng, đều dùng dáng vẻ hoài niệm sầu não mà nhìn mặt nàng, do đó mặc kệ nàng ngang ngược tùy hứng bao nhiêu, tổ mẫu cũng sẽ nể cái khuôn mặt này mà nhẹ nhàng bỏ qua, nhưng mà đối với khuôn mặt này của mình, nàng vừa yêu vừa hận, nàng chán ghét làm thế thân của cô, nhưng lại hưởng thụ sự sủng ái không bình thường của tổ mẫu. Bây giờ bị Bạch Mộc Cận nói toạc ra ngay trước mặt, tất nhiên nàng xấu hổ vạn phần, đỏ bừng mặt. Nói, hừ, ngươi lại dám cười mặt của ta, ta đi nói cho tổ mẫu, bà chắc chắn sẽ phạt ngươi thật nặng, ta đâu có cười mặt của muội, ta yêu thích khuôn mặt của biểu muội còn không hết, nhìn muội tựa như nhìn thấy mẫu thân ta lúc còn trẻ vậy, ta sao có thể châm biếm muội đây? Muội nhất định phải bảo vệ khuôn mặt này thật cẩn thận, tuyệt đối đừng để nó có chút tổn thương nào, bằng không bà ngoại sẽ thương tâm. Bạch Mộc Cận dịu dàng cười nói, nhưng mà giọng điệu, lời nói lại mang theo một ít ngạo mạn. Lục Kiều Kiều nghẹn lời, nhưng lại không biết nên làm gì để phản bác, chỉ tức giận đỏ hết cả mặt, sau đó liền gào khóc vừa nói. Ngươi bắt nạt ta, ngươi bắt nạt ta. Lại tới nữa rồi, Bạch Mộc Cận bĩu môi, thật sự rất bội phục Lục Kiều Kiều. Nước mắt nói đến là đến, hơn nữa chỉ chốc lát sau thì sẽ có người đi ra làm chỗ dựa cho nàng, nói thì chậm diễn biến thì nhanh, chỉ thấy phía xa xa, một người thanh niên, nhân cao mã đại chạy như điên tới, giấu Lục Kiều Kiều ở phía sau, sau đó trợn mắt nhìn Bạch Mộc Cận nói. Bạch Mộc Cận, ngươi lại đến bắt nạt muội ta, tuy rằng ta không đánh nữ nhân thế nhưng ngươi lại lớn lối như vậy, ta sẽ thật sự đánh ngươi. Biểu ca, thật lòng ta muốn hỏi ngươi, vì sao mỗi lần biểu muội vừa khóc từ nơi rất xa ngươi luôn có thể chạy tới đúng lúc như vậy? Thực sự là bội phục, Bạch Mộc Cận nói ra lời tự đáy lòng, thanh niên này tướng mạo thô lỗ, toàn thân đều là mụn cơm, chính là ca ca của Lục Kiều Kiều, Lục Đại Hải, một kẻ luyến muội nghiêm trọng, chỉ cần Lục Kiều Kiều vừa khóc, hắn không quan tâm đối phương có lỗi hay không, trái lại chỉ để ý che chở muội bảo bối của hắn. Một đôi đặc sắc, Bạch Mộc Cận dành cho hai người này đánh giá tinh chuẩn nhất. Thực ra, nói cho cùng Lục Kiều Kiều cũng không phải tội ác tày trời, chỉ là bị người trong nhà làm hư, lại có vị ca ca bên người thân không cần đạo lý như vậy, cả ngày luyện võ, sau đó làm bảo tiêu ca ca bảo vệ muội. Muội miễn phí, làm cho nàng càng thêm tùy hứng làm bậy một cách trắng trợn. Đầu óc Lục Đại Hải nhất thời không phản ứng kịp, không biết sao tự nhiên Bạch Mộc lại đi hỏi vấn đề kỳ quái này, hắn đành Thuận Thế trả lời, tài của ta rất tốt, chỉ cần muội muội không rời khỏi phạm vi 10 dặm chung quanh ta, muội ấy vừa khóc ta nhất định có thể. Nghe được, ca, nàng bắt nạt ta, hu hu, ta không sống, nổi, ta muốn nhảy xuống sông, ta muốn nhảy xuống giếng, ta muốn đi treo. Cổ, Lục Kiều Kiều đặt mông ngồi dưới đất, đạp chân ăn vạ như đứa. Nhỏ 3 tuổi, bắt đầu khóc lóc om sòm, đây là thủ đoạn nàng quen dùng. Nếu như không theo ý nàng sẽ làm cho gà bay chó chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Đại Hải nghe vậy, đâu còn quản được nhiều, chừng mắt nhìn Bạch Mộc Cận giống như đối phương giết cha mẹ hắn vậy, gầm lên. Ngươi còn không mau xin lỗi Kiều Kiều, ngươi muốn hại chết muội ấy sao? Kiều Kiều nhà ta, nếu như xảy ra chuyện gì, ta không cần biết Ninh Quốc công ngươi lợi hại bao nhiêu, ta nhất định sẽ đi phá nhà ngươi. Thụy Mama, đứng một bên cau mày, vừa định nói gì đó, lại bị Bạch Mộc Cận ngăn cản. Dùng một loại ánh mắt ngài chỉ để ý xem cuộc vui ra hiệu cho bà đừng manh động, sau đó mới quay sang Lục Đại Hải cười nói. Biểu, ca à, muốn ta xin lỗi cũng không phải là không thể, chúng ta đánh cuộc. Nếu như ngươi thắng ta, bảo ta dập đầu cho Kiều Kiều dập đầu cũng không. Sao hết, Nguyên Ương và Hỷ Thước vừa nghe thấy, lập tức lo. Lắng liếc mắt nhìn Bạch Mộc Cận đang định ngăn cản tiểu thư của các. Nàng sao có thể dập đầu cho Lục Kiều Kiều được, rõ ràng tiểu thư không. Sai mà, ngươi nói thật chứ, ca ca đáp ứng nàng, ta muốn, nàng quỳ xuống dập đầu 3 cái cho ta, hừ, Lục Kiều Kiều không chờ Lục, Đại Hải nói chuyện, liền phủi mông đứng lên, không khóc cũng không náo. Loạn nữa, Bạch Mộc Cận cười, gật gật đầu tỏ vẻ. Quân, Tử Nhất Ngôn, Tứ Mã Nan Truy, ta tuy không phải là quân tử gì, nhưng nhất định sẽ giữ đúng hứa hẹn, hơn nữa biểu ca lợi hại như vậy, nếu không thực hiện lời hứa, hắn có thể buông tha ta sao? Lục Kiều Kiều vừa nghe cũng cảm thấy có lý, liền đắc ý rào rạt liếc mắt nhìn Bạch Mộc Cận, thật giống như nàng chính là cừu con đợi làm thịt vậy. Sau đó vỗ vỗ lưng ca ca mình, phách lối nói. Ca cho nàng biết tay, ngươi còn chưa nói đánh cuộc gì đâu, nếu như ngươi bắt ta đánh cực ngâm thơ. Làm câu đối ta không thể làm được, đầu óc Lục Đại Hải cũng không ngu, lắm, còn biết chính mình không thể đánh cực những chuyện mình không nắm chắc. Bạch Mộc Cận gật đầu, nói. Biểu ca yên tâm, thế thì. Đánh cực chuyện ngươi am hiểu nhất đi, không phải ngươi được xưng là lực lớn vô cùng sao? Chúng ta đi so khí lực là được rồi. So khí lực, ha ha, Mộc Cận biểu muội, ngươi choáng váng rồi sao, xem. Tay chân ngươi mảnh khảnh như vậy, ta chấp ngươi một tay, ngươi cũng không sánh bằng ta. Ta biết rồi, nhất định là ngươi tự tìm cho mình một cái bậc thang để đi xuống đi, sợ rằng tự dưng phải dập đầu nhận sai sẽ mất mặt đúng chứ? Lục Đại Hải nhìn Bạch Mộc Cận như nhìn kẻ ngốc cảm. Giác suy đoán của mình hết sức chính xác, cách chương.